Đại năng giả, chương 16, vòng thi thứ 2, gocchuyenaudio.com. Vòng thi đầu tiên kết thúc, mọi người nghỉ ngơi trong một khắc, xong lại tiếp tục vòng thứ 2. Ân Cửu U đưa đáp án rất nhanh nên so với người khác nghỉ ngơi nhiều hơn một phần. Trong khoảng thời chờ này, giám khảo đem bài thi đến cho các trưởng lão trong luyện dược sư công hội xem qua một chút. Còn về việc chấm thì đợi cuộc thi nhị tinh dược sư hợp cách hôm nay kết thúc. Các ngươi đã làm rất tốt, tiếp theo sẽ là vòng thi thứ 2, kiểm tra tinh thần lực, giám định sư đứng ra thông báo. Tinh thần lực, Ân Cửu U thất kinh, nếu kiểm nghiệm tinh thần lực vậy nàng phải áp chế tinh thần lực bản thân xuống còn tam tinh. Nếu như để lộ ra bản thân có tinh thần lực gần kề đến vương quân đám người kia sẽ xem nàng như quái thái. Bao che cho nàng có thể giảm mạnh, mà diệt con non còn trong trứng nước là điều có thể. Một võ đồ cấp 7 tu luyện đến tinh thần lực tam tinh đã được xem như thiên hướng luyện dược sư. Luyện khí sư hay trận pháp sư rồi, lại chỉ mới 14 tuổi, tiền độ trên con đường đại năng giả rộng lớn trước mắt. Nhưng nếu võ đồ cấp 7, 14 tuổi xuân, có cửu tinh tinh thần lực chẳng khác nào tuyên bố thế giới ta là kẻ nghịch thiên. Bị người săn lùng là chuyện nhẹ, bị các thế lực trong bóng tối hợp sức giết chết mới là chuyện lớn. Mà chuyện lớn này đảm bảo đến 10 phần 10 sẽ diễn ra. Nàng thừa nhận Ân Cửu U là phong nha đầu, nhưng nàng không phải, nàng còn tỉnh táo để phán đoán mọi chuyện. Lục Linh Hồng, tứ tinh sơ cấp, tiếng nói của giám định sư vang lên, ồn ào, toàn trường bắt đầu bàn tán về Lục Linh Hồng. Đây chỉ là nhị tinh dược sư nhưng kiểm nghiệm ra đến tứ tinh tinh thần lực thì đúng là hiếm có. Tinh thần lực đạt đến tứ tinh, trời ạ, nàng ta rốt cuộc là ai? Ta biết nàng ta chính là đệ tử của hội trưởng Lý Hồng Nguyên. Cái gì? Nàng ta chính là nữ đệ tử thần bí trong lời đồn đó sao? Không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy, nhìn nàng cao lắm cũng chỉ 16-17 tuổi thôi à. Vậy mà đã có tinh thần lực tứ tinh sơ cấp, nàng ta hôm nay thi nhị tinh dược sư chính là công khai thân phận đệ tử của mình sao? Lý Hồng Nguyên đại sư quả nhiên chỉ thu toàn quái vật à, giám định sư là người làm lơ tất cả. Hắn nhìn vào danh sách tiếp tục hô tên, Phạm Thanh, Trần Bội Di, đợi mãi cuối cùng cũng dừng lại tên Ân Cửu U ở cuối cùng. Ân Cửu U hít một hơi thật sâu đi lên. Người nhìn nghĩ nàng đang cố ổn định tinh thần, còn nàng thì đang cố gắng khiến bản thân áp chế tinh thần phóng thích. Đặt tay ngươi lên tinh cầu, câu nói lặp lại hơn 20 lần khiến nam nhân giám định sư chán nản. Cánh tay Ân Cửu U nhẹ nhàng đặt lên tinh cầu bắt đầu sáng lên, Ân Cửu U áp chế tốc độ sáng lên của tinh cầu. Khi ánh sáng chiếm được 1/3 tinh cầu, Ân Cửu U nhíu mày, chẳng lẽ, nàng nghi ngờ, thả lỏng tâm trạng, ánh sáng ngay lập tức bao trùm lấy cả tinh cầu, ánh sáng chỉ đến bao nhiêu đó là dừng lại rồi dập tắt. Ân Cửu U khẽ nhếch môi, quả đúng như ta nghĩ. Tinh cầu này chỉ có thể giám định tứ tinh đỉnh phong trở xuống. Còn phía bên trên sẽ không giám định được, nãy giờ đã lo quá xa rồi. Vì đây chỉ là giám định nhị tinh, cao lắm xuất hiện tứ tinh hậu kỳ là cao nhất nên người ở đây chỉ chuẩn bị tinh cầu tứ tinh đỉnh phong. Không thiết lập nhiều hơn, nhưng trường hợp xuất hiện tứ tinh tinh thần lực vốn rất hiếm hoi. Tỷ như Lục Linh Hồng là đặc biệt. So với Ân Cửu U còn được xem là thiên tài hơn. Vì nàng năm 25 tuổi mới nhận được ký ức truyền thừa từ thập kính lưu ly bảo tháp. Nói thẳng ra đến năm 27 tuổi nàng mới trở thành chân chính luyện dược sư các loại. Không thiên tài như Lục Linh Hồng. Nếu nói ra năm 16-17 tuổi này, nàng chỉ mới rời khỏi kỹ viện kia. Khi ánh sáng muốn đạt đến tứ tinh, Ân Cửu U lập tức thu tay về. Nàng ngẩng đầu nhìn giám định sư, Ân Cửu U tinh thần lực tam tinh, đỉnh phong, giám định sư rớt hàm khi nhận được đáp án này. Lục Linh Hồng là đệ tử của Lý Hồng Nguyên, biến thái không phải bàn vậy mà hôm nay gặp phải một đứa trẻ còn biến thái hơn như thế. Nhìn lại lý lịch của nàng, trong đó ghi rõ năm nay Ân Cửu U chỉ mới 14 tuổi. Võ đồ cấp 7, chỉ 14 tuổi mà đã có tinh thần lực tam tinh. Tương đương với võ đồ đỉnh phong. Cấp 9, nếu gặp đồng giai đánh không lại nàng có thể dùng tinh thần lực để nện người cho choáng váng rồi a. Thiên tài, đây chính là thiên tài trong giới luyện dược sư a, nếu ngươi từ bỏ võ đạo. Một lòng theo luyện dược, tương lai có thể đạt đến hóa hải cảnh không chừng. Trong lòng giám định sư không ngừng quát ầm ầm, còn toàn trường nhìn cảnh vừa rồi và nghe được kết quả đều ngốc trệ. Ngốc trệ đến tĩnh mịch, ngay cả Lục Linh Hồng tự nhận thiên tài cũng trừng trừng mắt nhìn Ân Cửu U với vẻ mặt không thể tin được. Các ngươi nghỉ ngơi một lúc, không lâu sau sẽ có người đến dẫn các ngươi đến phòng thi thứ ba. Giám định sư ôn tồn nói, lời nói vừa dứt thân ảnh cũng lập tức biến mất. Ngay lúc này toàn trường bạo nổ, thiên A, Lục Linh Hồng đã là thiên tài. Vậy mà tên tiểu tử này còn muốn vượt qua cả Lục Linh Hồng nữa chứ? Tuổi tác khoảng 15 đi, 15 tuổi đã có tam tinh đỉnh phong. Hắn không phải là có tinh thần thánh thể đi, sao có thể yêu nghiệt như vậy chứ? Phải nha, 15 tuổi đạt đến cấp độ tinh thần tam tinh chỉ có mỗi tinh thần thánh thể hoặc thiên tài trong thiên tài mới có thể làm ra được. Người so với người tức chết người, tên nhóc này cho hắn một khoảng thời gian ngắn nữa là hắn đã đạt đến tứ tinh. Không những bắt kịp Lục Linh Hồng, mà còn có thể vượt qua nàng. Tam tinh đỉnh phong, nói như vậy người này đã có thể luyện chế tam tinh đan dược rồi còn gì? Còn không chắc, học tài chưa đến, nên có thể chưa luyện được tam tinh đan dược nên mới tham gia thi nhị tinh dược sư đi. Nói có lý. Nhưng dù sao người này cũng là thiên tài trong giới luyện dược sư sau này a, hừ. Các ngươi đừng quên, Lục Linh Hồng là tứ tinh sơ cấp nhưng vẫn tham gia nhị tinh luyện dược sư. Không nên trông mặt mà bắt hình dong. Lục Linh Hồng nhìn Ân Cửu U được bao quanh trong bàn tán. Nàng khẽ nhếch môi nhấp nháy nhẹ. Thiên tài sao, tốt nhất chỉ dừng lại ở thiên tài thôi. Nếu ngươi thật sự là thiên tài trong thiên tài thì... Cách chương.